Thái cổ cuồng ma, chương 323, ai là bọn chuột nhắt? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Săn thú chiến trường suốt kéo dài một năm số 02 tháng mới chấm dứt. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Ở số người chỉ còn lại 500 người lúc, tất cả mọi người đều bị truyền ra săn thú chiến trường. Mà ở mộc trong phòng ngồi tĩnh tọa Tần Vũ cùng Hồng Huyền chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là kia quảng trường khổng lồ trên. Tần Vũ chỉ cảm thấy lấy ngàn mà tính thần thức quét qua chính mình. Sắc mặt hắn cứng ngắc, nhìn bốn phía đệ tử, chân mày không kìm lòng được nhíu lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử tụ tập ở quảng trường bốn phía. Đánh giá đứng ở trung tâm quảng trường 500 người. Mà tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Kia người điên Lý Hữu Tài là cái nào? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là người điên Lý Hữu Tài sao? Trời ạ, thật là anh biến cảnh tu vi. Sợ rằng người điên là những năm gần đây duy nhất một có thể cùng Lý Huyền Thanh sánh bằng tồn tại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết Lý Hữu Tài có bao nhiêu lệnh bài. Mọi người nhìn chằm chằm trong đám người Tần Vũ. Nghị luận ầm ĩ, mấy ngày qua, bị Tần Vũ bức ra săn thú chiến trường đệ tử từng cái cuồng loạn giống giận. Để cho các đệ tử hoàn toàn nhớ người điên Lý Hữu Tài tên. Cũng đối với Tần Vũ sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc mọi người đánh giá Tần Vũ lúc, một tên tử bào lão giả dẫn 10 tên đệ tử xuất hiện ở trên quảng trường. Chư vị xếp hàng thống kê lệnh bài đi. Tử bào lão giả chậm chạp mở miệng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là giữ tính công bình. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới thống kê lệnh bài. Cũng đem số lượng viết tại một cái mộc trên tường. Tần Vũ cùng Hồng Huyền đứng ở đội ngũ phía sau. Thần thức không hẹn mà cùng khuếch tán. Bao phủ xuất ra lệnh bài đệ tử. Thời khắc chú ý những đệ tử này lệnh bài số lượng. Định đem kia trộm đi bọn họ lệnh bài bọn chuột nhắt bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo như Tần Vũ đánh giá, kia bọn chuột nhắt trên người có ít nhất cái hơn 10.000 tấm lệnh bài. Cho nên, nghĩ tưởng bắt được kia bọn chuột nhắt dễ như trở bàn tay. Vương Chấn lệnh bài 2.300 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Bình lệnh bài 1.211 khối. Hướng Hùng lệnh bài 6.832. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Uyên lệnh bài 10.007.815 khối. Nghê Bằng lệnh bài 8.954 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huyền Thanh 18.009 khối. Theo từng đạo lời nói vang lên, đông đảo đệ tử rối rít kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hổ là số lượng nhiều chuẩn hàng ngũ tử. Đồng Uyên cùng Lý Huyền Thanh lệnh bài số lượng không kém nhiều. Cũng không biết hai người thực lực như thế nào. Nghe nói Đồng Uyên cùng người điên Lý Hữu Tài ở chiến tháp xích mích. Nhưng không nghĩ, lần này săn thú cuộc chiến cũng không đụng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết Lý Hữu Tài sẽ có bao nhiêu. Bất quá, hẳn không phải số ít đi. Lý Hữu Tài lệnh bài 9.995 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Tần Vũ muôn người chú ý, phải biết. Trong những người này, Tần Vũ tu vi coi như là thấp nhất. Mà bây giờ, khiến cho bài lại đến gần 10.000. Làm sao không để cho người khiếp sợ. Sợ rằng, Lý Hữu Tài ngồi vững trước 10 chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Người điên Lý Hữu Tài quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta cảm thấy được Lý Hữu Tài tuyệt đối là đầu cơ trục lợi lấy được. Hắn tu vi này coi như ngồi vững trước 10. Chẳng lẽ có thể được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách? Ta xem còn không bằng đem danh sách này nhường cho 4 đại thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Vũ làm như không nghe. Tâm lý đang suy đoán đến cùng ai là bọn chuột nhắt. Nhìn trước mắt đến, kia Đồng Uyên cùng Lý Huyền Thanh có thể nhưng Tần Vũ còn không thể nhận định. Chấm, sau nửa giờ, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm thống kê chấm dứt. Tần Vũ cùng Hồng Huyền phân biệt danh liệt thứ 6, thứ 7, nhưng Tần Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều. Ánh mắt ở bên người trên người mấy người xẹt qua. Bây giờ có thể kết luận, trộm đi chính mình lệnh bài không ra ngoài dự liệu hẳn là trước mặt 5 vị. Có thể cùng Hồng Huyền nói chuyện với nhau một phen sau. Cảm thấy 5 người này cũng không giống là sẽ làm ra ăn trộm chuyện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kia Lý Huyền Thanh được xưng đạo cảnh chi loại kém nhất người. Chuẩn hàng ngũ tử một trong. Như vậy người hẳn không tiết vu đi trộm hẳn sẽ quang minh chính đại cướp mới đúng. Mà kia Đồng Uyên càng không thể nào. Ban đầu ở chiến tháp liền kết oán. Vốn cho là sẽ lại đệ tử thi đấu thượng đụng phải. Lại không nghĩ rằng tạm thời đổi thành săn thú cuộc chiến. Cho tới từ đầu tới cuối đều không đụng phải. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu kia ăn trộm người là Đồng Uyên, sợ rằng căn bản sẽ không chạy, trực tiếp phát động công kích. Cho nên Đồng Uyên cũng có thể bỏ đi. Sau đó Tần Vũ ánh mắt rơi vào hạng 3 trên người. Đây là danh diện mục phổ thông, mặc vải thô áo gai thanh niên. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là thanh niên này tu vi bất quá anh biến cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lệnh bài lại đạt tới hơn 1.500.000 khối. Có thể thấy người này bất phàm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là thanh niên này chung quy cho Tần Vũ một cổ như có như không cảm giác nguy cơ. Ở Tần Vũ quan sát lúc, đệ tử này cũng đang ngó chừng Tần Vũ. Về phần đệ tứ danh, càng hẳn không phải là. Đây là người đàn bà. Tu vi là khấu đạo cảnh trung kỳ tu vi. Khiến cho bài số lượng là hơn 1.300.000 khối. Ở Tần Vũ quan sát cô gái này lúc, nữ tử cũng phiết mắt Tần Vũ. Nhất thời để cho Tần Vũ như rớt vào hầm băng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, người này chẳng lẽ là ngộ được huyền băng chi đạo? Tần Vũ chấn động trong lòng. Có thể được nhiều như vậy lệnh bài người. Quả nhiên phi phàm, ánh mắt rơi vào đệ tứ danh. Đây là danh hắc y thanh niên. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Nhận ra người thanh niên này. Lúc ấy, xuất gia thiên chỉ lúc. Bị ngoài ý muốn hù dọa chạy chắc là người thanh niên này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ quan sát thanh niên này lúc. Thanh niên chẳng qua là mắt nhìn Tần Vũ. Sẽ thu hồi ánh mắt. Bất quá, đôi mắt sâu bên trong phất qua kiêng kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻ này uy áp làm hắn cả đời khó quên nột. Quan sát tỉ mỉ một phen. So sánh cân nhắc sau khi sau, Tần Vũ đem đệ tử này cũng loại bỏ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ cùng Hồng Huyền đô là khổ não. Theo lý thuyết, top 5 hẳn là trộm đi lệnh bài bọn chuột nhắt mới đúng. Nhưng thấy thế nào cũng không giống a, có phải hay không là người kia cuối cùng bị người khác bức ra săn thú cuộc chiến. Hồng Huyền truyền âm nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Cảm thấy khả năng này rất lớn. Ánh mắt từ trên người top 5 xẹt qua. Lần nữa nhìn kỹ đứng lên. Từ 5 người thân hình đến xem. Trong 5 người tối giống như người kia là danh liệt đệ nhất Lý Huyền Thanh. Quan sát tỉ mỉ đến Lý Huyền Thanh. Tần Vũ cảm khái là, Lý Huyền Thanh dung mạo tuấn tú. Ngũ quan bên trong lộ ra một phần chính khí. Mặc áo xanh, tóc dài xõa vai, toát ra một cổ không nói ra tiêu sái cùng phiêu giật. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá, đây tuyệt đối không thể nào. Lý Huyền Thanh tin đồn. Tần Vũ tự nhiên nghe nói qua. Thực lực như vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người. Tuyệt sẽ không tự hạ thân phận làm ra ăn trộm chuyện. Hắn nếu muốn cầm lệnh bài, tất nhiên là quang minh chính đại phát động công kích, như thế nào đi trộm, có thể nếu không phải kia bọn chuột nhắt đến cùng sẽ là ai chứ? Tần Vũ ánh mắt từ Lý Huyền Thanh trên mặt xẹt qua. Ngay tại rời về phía Đồng Uyên lúc, Tần Vũ đột nhiên phát chóc đến Lý Huyền Thanh kia tuấn trên gương mặt tươi cười lơ đãng co quắp xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hà, ngay tại Tần Vũ nghi ngờ lúc, Lý Huyền Thanh đột nhiên chuyển niền đầu qua, mày kiếm chặt véo, mắt nhìn Tần Vũ, là rất là không duyệt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thấy vậy, liền thu hồi ánh mắt, tâm lý đem Lý Huyền Thanh hiểm nghi hoàn toàn xóa đi. Nhưng hắn không biết. Lý Huyền Thanh nội tâm còn lâu mới có được ngoài mặt như vậy tỉnh táo. Có thể nói, hiện tại hắn nội tâm thất thượng bát hạ. Rất nhiều cổ có tật giật mình cảm giác. Không thể không nói, Tần Vũ câu kia nhớ khí tức lời nói. Để cho Lý Huyền Thanh cho tới bây giờ đều đưa khí tức hoàn mỹ thu liễm rất sợ Tần Vũ sẽ từ khí tức nhận ra hắn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Thần là bách luyện cổ tông thanh niên đệ nhất nhân. Lý Huyền Thanh khi nào như vậy bực bội qua. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Cách chương.